Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 493, nương nương miếu phía sau chân chính mục đích. Ta đang suy nghĩ biện pháp, ai biết Hoa Man trực tiếp đứng ở phía trước. Em ma, quá kích thích, không nghĩ tới ở nhân gian cũng có thể nhìn thấy loại này thiên quân vạn mã tình cảnh a. Nàng biên lột lấy tay áo vừa nói, thứ này đoán chừng có độc, ba quyền khó địch bốn tay, chúng ta không thể theo chân chúng nó liều mạng. Ta chỉ tiến đến cái kia lỗ thủng nói, chúng ta trước bay đi lên tránh một chút đi. Tránh gì đó tránh, chính hảo hoạt động một chút gân cốt. Các ngươi nơi này ăn ngon uống đến tốt, nhưng không có để cho người ta giãn ra gân cốt địa phương. Cái này để người ta đặc biệt khó chịu. Ngươi đừng sợ, xem ta như thế nào đem bọn nó quét trong đống rác đi. Tốt a, ta là không ràng buộc tín nhiệm ngươi. Dù sao làm hư ta sẽ giúp lấy chùi đít tốt. Ta bất đắc dĩ nói. Yên tâm, lần này ngươi có thể không có chùi đít cơ hội. Hoa Man một tay lấy ta đẩy lên phía sau. Ta ngược lại thật ra không vội nàng động não tử, tuy nhiên không có chuẩn động thủ hay là có một bộ. Chỉ bất quá lần này đối mặt đối thủ số lượng có chút quá đột xuất mà thôi. Lũ thần lằn rời núi lấp biển hướng bên này vọt tới. Hoa Man lại một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Chỉ gặp nàng hiu hiu nhắm mắt lại. Sau đó mở ra hai vai. Hướng trước mặt bỗng nhiên đẩy đi. Ta cảm giác đầu đèn theo đi qua cột sáng run run một hồi. Đây không phải là ta đầu tại lay động, mà là trong cột ánh sáng không khí đang vặn vẹo chấn động. Một cỗ khí lưu tựa như biển động giống như hướng lũ thần lằn cuồn cuộn mà đi. Biển động đối sông chiều, ngẫm lại cũng biết ai lực lượng càng lớn. Ta chỉ nghe được nhất phiến tiếng thét chói tai. Chỉ gặp trước mắt nhất phiến huyết nhục văng tung tóe, kia ngàn vạn cái thần lằn trong chốc lát liền bị khí lưu xông đến thất linh bát lạc. Chết cũng không tìm tới toàn thây, toàn bộ động quật tràn ngập một cỗ tanh hôi mùi vị. Ta trong dạ dày một trận bốc lên, hơi kém nôn khan ra. Hoa Man ngược lại là không thèm quan tâm địa vỗ vỗ tay. Nàng có chút thỏa mãn nhìn qua kia một mảnh hỗn độn khắp động trong máu thịt cũng không ít may. Mắn còn sống sót thần lằn. Bất quá, bọn chúng không phải dọa nước tiểu. Chính là mộng so, từng con nếu không cứ thế ở phía xa. Nếu không liền dẫm lên các đồng bạn thi thể. Hướng bốn phía điên cuồng chạy thục mạng. Thế nào? Hoa Man dương dương đắc ý nhìn về phía ta. Quá nghiêu. Ta từ đáy lòng địa tán thán nói, để cho người ta không nhịn được nghĩ ngâm thơ nhất thủ. Gì đó thơ, nhất ngao chiến tam hổ, ba ngao trầm hàng mẫu, năm ngao đấu thượng đế, thập ngao lập thế kỷ. Đi, đừng cho là ta không hiểu, ta cũng không phải cầu. Hoa Man giả trang ra một bộ oán trách dáng vẻ đến. Nàng chỉ trước mặt huyết hà nhục hải nói. Xuyên qua đi, đi qua xuống chút nữa, chính là ngỗi lão côn chỗ ở. Ta nhìn qua kia phiến thần lằn thi thể, nhịn không được lại nôn khan lên tới. Hoa Man xem ta bộ dáng, cười hắc hắc, nàng đi tới, theo thường ngày đem ta kéo một phát, hai chân trên mặt đất đạp một cái, vèo liền hướng trước mặt bay ra ngoài. Lần này hai ta hoàn mỹ vượt qua kia phiến tanh hôi động quật. Trực tiếp rơi vào một mặt bóng loáng vách đá trước mặt. Ngươi bây giờ còn có thanh mẫu tâm sao? Hoa Man buông ta xuống, quay đầu lại hỏi nói. Gì đó? Ta lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng liền nâng lên một trường. Kia mặt vách đá nhất thời ầm vang sụp đổ. Đằng sau thế mà lộ ra một cái thanh đồng môn tới. Sớm cùng ngươi xác nhận dưới, đừng đánh phá lấp kín tường. Ngươi còn nói ta phá hư văn vật. Nàng nửa kéo chăm chú nửa kéo châm chọc địa nói. Ta nghĩ thông suốt rồi. Nghe thẩm dụ, nàng nói tại thế giới dưới lòng đất, ngươi chính là nữ vương. Cái này còn tạm được. các ngươi nhân loại cũng có người biết chuyện. Hoa Man có chút tự đắc địa nói, nàng lung lay kia phiến đồng môn, đem nó gõ được vang động trời. Sau đó đột nhiên đi đến đẩy, chỉnh cánh cửa đều bị nàng tay không tháo xuống tới. Bình thường chúng ta mắng chửi người, kiểu gì cũng sẽ nói người đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, hiện tại nhìn nhìn lại tứ chi phát triển có cái gì không tốt. Đều có thể tiết kiệm tiền mua cần cầu, hay chúng ta rảo bước tiến lên đồng môn, nhưng bên trong không có Hoa Man nói đến loại kia màu trắng ngọc cỏ. Cũng không có nàng nói Dạ Minh Châu, bên trong vẫn là một đoàn đen nhánh. Khác biệt duy nhất chính là, chúng ta dưới chân mềm kéo dài, liếc nhìn lại đều là khô cạn cỏ cán, tới chậm dạ khoáng đoán chừng hết sạch, cho nên những này cỏ đều khô héo. Hoa Man có chút ít đáng tiếc nói, nghe người ý tứ này, kia ba viên Dạ Minh Châu đơn giản liền theo mặt trời giống như. Hoa Man mỉm cười, tại cái này dưới đất trong động quật, bọn chúng chính là mặt trời. Chính là bởi vì bọn chúng tại, cho nên nơi này mới có bừng bừng sinh cơ. Có bọn chúng tại, cái này toàn bộ mộ thất mới sống lại. Ta lấy làm kinh hãi. Ý của ngươi là, bọn chúng chính là chỗ này năng lượng nguồn gốc. Đúng, ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ ra toàn bộ mộ thất bí mật sao? Đây là một chỗ có thể tự mình vận động mộ huyệt. Nó vận động động lực liền toàn bộ bắt nguồn từ loại kia dạ khoáng năng lượng. Mà lại toàn bộ mộ thất bên trong lớn lên cỏ, còn sống động vật đều dựa vào dạ khoáng duy trì lấy sinh mệnh. Gần nhất dạ khoáng muốn đốt hết, cho nên mới sẽ có cự hình cú mèo tự sát, ngọc cỏ khô héo, còn có đại lượng thằn lằn di chuyển tình huống phát sinh. Mà dạ khoáng cũng chính là ngỗi lão côn muốn ẩn tàng đồ vật. Cũng là nương nương miếu nhóm người kia chân chính mơ ước đồ vật. Nàng một câu đề tỉnh ta. Ta rốt cuộc hiểu rõ nương nương miếu nhóm người kia quỷ kế. Bọn hắn chú ý. Không phải Lộc Khâu Vương trong mộ từng đống chân bảo. Mà là ngỗi lão côn tư tàng dạ khoáng bảo tàng. Bọn hắn vì đục nước béo cò. Dứt khoát liền miễn phí cho người ta quan đăng. Mà lại đối nương nương miếu bên trong tài vật không lấy một xu. Bọn hắn tìm tòi động đá mộ huyệt bí mật, rốt cục tại cơ hội thích hợp tiến vào mộ huyệt. Không riêng như thế, bọn hắn còn vụng trộm thả ra phong đến, dẫn dụ những cái kia công nhân tình nguyện, dân công cũng cùng theo vào động, sau đó đem bọn họ ngưng lại ở trên một tầng, dù sao nơi đó có đại lượng vàng bạc châu báu. Còn có hắc ám cùng vô pháp tín nhiệm, bọn hắn mặc cho những người khác tại thượng tầng chém giết. Cảnh sát tới cũng tốt, bọn hắn đến về sau, sẽ chỉ cho rằng tất cả mọi người tại tranh đoạt thượng tầng bảo bối. Mà lại căn bản sẽ không tìm tới mỗi lão côn thiết kế cấp dưới. Đối bọn hắn tới nói, nương nương miếu người, cuối cùng đều thành người mất tích mà thôi. Mà lại trong cái hang này ngàn gãy bách chuyển, mọi người ở giữa vì đoạt bảo bối, cả đám đều giết đỏ cả mắt, cho nên tại cảnh sát mắt bên trong, mất tích người cơ bản cũng là bị giết chết tại một góc nào đó người A. Mà nương nương miếu những người kia ý nghĩ rất trực tiếp. Bọn hắn chính là vì dạ khoáng, cho nên bọn hắn trực tiếp bỏ vào tầng tiếp theo. Sau đó căn bản không quản những người khác chết sống. Đây chính là bọn họ mục đích. Mà bây giờ nhìn lại, có lẽ mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Bởi vì mỗi lão côn chỗ ở đã không có ánh sáng. Không ánh sáng, rất nhiều thực vật liền vô pháp sinh tồn. Không có năng lượng, rất nhiều sinh vật liền đã mất đi ký thác. Ta cùng Hoa Man bước chân, hướng trước mặt tập tễnh. Loài cỏ này làm sao đặc biệt cứng rắn, cho nên ta đi hơn 200 mét, đã liên tiếp bị trượt chân nhiều lần. Ngỗi lão côn trường thọ, có phải hay không cũng tới từ ở dạ khoáng năng lượng? Ta hỏi Hoa Man, đương nhiên, các người cũng không phải Atula, nhân sinh cũng không hơn 100 năm mà thôi. Hoa Man nói, kia Dạ Minh Châu mất, Ngũi lão côn cũng sẽ chết đi. Khẳng định, chết là ngũi lão côn mục đích cuối cùng. Hắn tại sao muốn đem Dạ Minh Châu đưa đến nơi này? Dạ Minh Châu lại là từ đâu tới đâu? Hắn hiện tại là sống đây? Hay là vừa mới qua đời? Cái này, ngươi hay là hỏi hắn bản nhân đi. Hoa Man chỉ vào phía trước nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.